Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 381, kịch bản, chương 381, kịch bản, ta suy đoán, Trương Tĩnh An trong phim ảnh, ta muốn vai diễn, hẳn là bị bắt cóc cô gái, răng sắt ngửa đầu nhìn xem nóc nhà. Có chút xuất thân, đằng sau kịch bản còn không có nhìn, người có muốn hay không đón lấy cái này phim đâu. Tại không lấy được kịch bản thời điểm Money, Bùi Dịch lời nói khiến răng sắt không chút do dự. Liền nói, dĩ nhiên muốn, nàng rất xem trọng cơ hội như vậy. Giống như Hạ Siêu Quần nói, cùng Trương Tĩnh An cùng Lưu Nghiệp hợp tác, đối với răng sắt tới nói, chỗ tốt là to lớn, nàng không nghĩ từ bỏ. Thế nhưng là răng sắt cũng không có nắm chắc diễn tốt kiểu người như vậy. Cho dù là lý trí bên trên, nàng có thể vượt qua dạng này chướng ngại, thuyết phục mình đây chỉ là diễn kịch, nhưng là trên tâm lý, nàng có thể sẽ xuất hiện kháng cự, giống như nàng từng nói với Trương Tĩnh An qua, có đôi khi nàng có thể lấn gạt được người khác, nhưng lại không lừa được mình bản năng, nhưng là sắt sắt, ngươi tại sao muốn vượt qua đâu? Bùi Dịch đem thanh âm thả nhu. Ta trước đó nghe một trận trong nước nổi danh tâm lý tiến sĩ Trần Nguyên diễn thuyết. Giảng đến chính là cái này, tâm lý nguy cơ can thiệp chủ đề. Hắn từng đề cập tới một lần dạng này thực tế trị liệu án lệ, răng sắt trả lời một tiếng. Im ắng thúc giục Bùi Dịch nói tiếp xuống dưới. Hắn nâng lên án lệ bên trong, là bộ đội đặc thù binh sĩ. Tại một trận nhiệm vụ bên trong, thụ thương tổn nghiêm trọng. Hậu kỳ thương thế phục hồi như cũ, nhưng lưu lại rất nghiêm trọng trong lòng thương tích, hắn cũng tham dự trị liệu, lấy mô phỏng thực tế xảy ra chuyện cùng ngày tình cảnh. Lặp đi lặp lại thôi diễn, làm người lính này nhất cuối cùng thành công đi ra tâm lý của mình bóng ma, Bùi Dịch nói đến đây. Răng sắt cơ hồ đại khái liền có thể rõ ràng hắn ý tứ. Nàng không có lên tiếng, Bùi Dịch tiếp lấy hướng xuống nói tiếp. Trên thực tế ta cảm thấy chuyện này rất có ý tứ. Sắt sắt, ta cảm thấy đối với ngươi mà nói, đây cũng là một cái cơ hội tốt, dạng này cơ hội tốt không vẻn vẹn ở chỗ nàng sự phát triển của tương lai, mà là bởi vì có thể mượn cơ hội như vậy, mô phỏng đều xem trọng hiện một cái năm đó tình cảnh. Cho dù là không thể giúp nàng triệt để thoát khỏi tuổi thơ bóng ma, nhưng lại có thể làm cho nàng nhìn thẳng vào vấn đề này. Sẽ không để cho nàng mỗi khi nghĩ tới chuyện này thời điểm, liền sẽ bản năng trốn tránh. Lời hắn nói đối với răng sắt là có trợ giúp rất lớn. Thậm chí răng sắt tại gọi điện thoại đến cùng hắn cho chuyện lên chuyện này thời điểm, đều không nghĩ tới Bùi Dịch sẽ cho mình đưa ra dạng này một cái đề nghị. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, cho rằng Bùi Dịch nói đúng. Có chút chuyện cũ năm xưa đã qua, nàng không nên tổng bị vấn đề này sở khốn nhiễu ở. Ta sẽ hảo hảo ngẫm lại, nàng nhẹ giọng nhận lời. Bùi Dịch liền nói, ngươi quay chụp lúc, ta sẽ xin phép nghỉ cùng ngươi một đoạn thời gian, hắn lúc nói lời này. Kỳ thật cũng có hắn tư tâm mà đi lần trước cùng răng sắt cho tới vấn đề này. Việc khác sau từng gọi điện thoại hỏi qua Bùi lão gia tử. Bùi lão gia tử đối với chuyện này từ đầu đến cuối cũng không rõ ràng lắm. Phùng Trung Lương không phải ái tướng chuyện như vậy tuyên dương khắp chốn người. Hắn cũng chỉ là đại khái giải một chút, chỉ biết năm đó Phùng Nam từng tại bọn cướp trên tay ăn đau khổ. Suýt nữa bị xé phiếu, là Phùng lão gia tử cuối cùng tự mình đi theo cảnh sát. Đưa nàng từ bọn cướp trong tay cứu ra. Bùi lão gia tử nghe hắn hỏi Phùng Nam chuyện xưa, cho là hắn đối với Phùng Nam vẫn chưa chết tâm. Bây giờ Phùng Nam biến thành cái dạng này, cùng Bùi Dịch ở giữa đã không chỉ lại là niên kỷ vấn đề. Bùi lão gia tử nói xong chuyện này, còn dặn dò qua hắn đừng lại trêu chọc Phùng Nam môn sơ. Cuối cùng Bùi Dịch liên tục cam đoan, mới cùng hắn đại khái trò chuyện một chút. Hắn có chút tiếc nuối mình năm đó niên kỷ quá nhỏ. Nàng xảy ra chuyện thời điểm, hắn bất lực, cứu nàng thoát khỏi tù đầy người là trưởng bối không phải mình. Nhiều năm về sau, nàng có cơ hội đi ra khốn cảnh, Bùi Dịch hy vọng lần này hầu ở bên người nàng. có thể là chính mình. Hắn nói nghe được lời này, cũng làm cho Giang Sắt có chút tâm động. Nếu có hắn hầu ở bên cạnh mình, quay chụp thời điểm, cho dù là nhớ tới đã từng chuyện cũ, có thể nàng sẽ cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Chỉ là Giang Sắt có chút lo lắng. Có thể chứ, đương nhiên có thể, hắn nhẹ gật đầu, giọng điệu chắc chắn. Sau đó ta liền đi đánh mời báo cáo giả, hắn hiện tại niệm nghiên cứu sinh. Trên thực tế rất nhiều nên học đồ vật đã không sai biệt lắm. Một năm này kỳ thật phần lớn thời điểm đều là trong quân đội thực tập. Chỉ là những lời này hắn không có cùng Giang Sắt sách mà thôi. Hai người trò chuyện trong chốc lát, cúp điện thoại về sau. Không biết có phải hay không là Giang Sắt trong lòng đã nghe vào Bùi Dịch đề nghị. Nàng đối với Một Chút Hy Vọng Sống bộ phim này cũng không có giống lúc trước đồng dạng kháng cự. Sắp sửa trước nàng do dự hồi lâu, vẫn là quyết định đem bộ kịch này bàn cầm tới bên giường. Một lần nữa đưa nó lật ra, Một Chút Hy Vọng Sống bên trong. Trong thành danh Lưu Đường Vĩ Hoa là thượng lưu xã hội nhân vật có mặt mũi. Thê tử sinh một mà hai nữ, bên ngoài tình vô số người, sinh hoạt xa hoa vô độ, đưa tới người khác ngấp nghé. Một đám phỉ đồ cùng hung cực ác cố ý mưu đồ muốn bắt cóc hắn ít nhất nữ nhi. Để từ trong tay hắn bắt chè tiền mạt, Lưu Nghiệp vai diễn Thành Kiện Nước cũng là đạo tặc một trong. Tại chu đáo chặt chẽ mưu đồ cùng mấy lần điều nghiên địa hình về sau, bọn họ mua chuộc đường ra chiếu cố Đường Tĩnh lái xe cùng hạ nhân. Thành công đem Đường Tĩnh bắt cóc đưa tới tay. Bắt cóc đến Đường Tĩnh về sau, nhóm này đạo tặc hướng Đường Vĩ Hoa đưa ra 1 tỷ hoa hạ tệ tiền chuộc. Nếu không lợi dụng giết con tin uy hiếp, Đường Vĩ Hoa tai to mặt lớn, tự nhiên không dám thật đem việc này làm lớn chuyện. Tại kiếm tiền quá trình bên trong, cái này một bút không coi là nhỏ số lượng làm người Đường gia sinh ra kịch liệt khác nhau. Có người đồng ý báo cảnh, giao cho cảnh sát đi công việc, có người lại cho rằng người của Đường gia bị bắt cóc. Sự tình làm lớn chuyện đối với Đường gia thanh danh là một sự đả kích nặng nề. Bởi vậy cho là nên tự mình xử lý, nhưng người Đường gia nhất trí tán đồng 1 tỷ tiền mặt mức quá lớn. Bởi vậy liền cùng bọn cướp đàm phán, muốn đem số tiền giảm xuống một chút, đồng thời lại lặng lẽ báo cảnh, hướng cảnh sát tạo áp lực, đánh lấy đến lúc đó trả tiền. Đường Tĩnh lại xảy ra chuyện, ít nhất phải dựa vào cảnh sát giảm xuống tổn thất chủ ý. Người Đường gia nháo thành nhất đoàn, bọn cướp cũng dần dần cảm xúc bắt đầu cũng không ổn định. Theo thời gian kéo dài, nhóm này kẻ liều mạng đối với người Đường gia nhiều lần kéo dài cử động sinh ra phiền chán cảm xúc. Đường gia nhận được một chương lục tốt uy hiếp DV. Bên trong là Đường Tĩnh bị che mặt lưu manh đánh đập tình cảnh. Phim nhựa cuối cùng nhất, lấy đỏ tươi vài cái chữ to viết rõ. Nếu như vẫn kéo dài thời gian, lần tiếp theo bọn họ thu được, liền không chỉ là video, mà là Đường Tĩnh 2 cái con ngươi tử. Chương này nương theo lấy uy hiếp video đưa tới về sau. Đường gia lần nữa lâm vào trong khủng hoảng. Nếu như một khi Đường Tĩnh bị móc xuống trong mắt, Đường gia thiên kim bị bắt cóc, danh lưu vọng tộc Đường gia không nỡ nỗ lực đại bút tiền chuộc mà dẫn đến nữ nhi bị thương tổn tin. Tức vừa ra, chỉ sợ họp báo như nhìn thấy thịt thối con ruồi vây quanh. Quan hệ này lấy Đường gia danh dự, dưới tình huống như vậy, Đường gia nội bộ tranh chấp đem người tính hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Cố sự từ 3 đầu chủ tuyến theo thứ tự tiến hành. Đường gia nội bộ ý kiến không nhất trí. Tại tiền tài cùng người mệnh, thân tình ở giữa lựa chọn có vẻ hơi châm chọc mà vô tình. Cảnh sát phương diện đối với bắt cóc đối tượng từng cái tiến hành bài trừ. Làm việc tiến triển chậm chạp, canh thứ 3 tương đương. Cảm tạ Vân Khởi, Nguyệt Đầy, muội tử khen thưởng, cái này là Nguyệt Đầy. Muội tử khen thưởng tăng thêm cầu nguyệt phiếu A lớn tiểu bảo bối nhóm. Hết chương.